Ngày đó những thiết tha, những dấu yêu, những khát khao, những ước mơ phút ban đầu. Ngày đó biết nhớ thương, biết đắm say, biết ngất ngây, biết nhớ mong cùng với em. Ngày đó tôi yêu em, yêu rất nhiều. Ngày đó tôi yêu em một kiếp người đắm say giấc mơ. Ngày đó những thiết tha, những dấu yêu, những khát khao, những ước mơ đã không còn. Ngày đó những nhớ thương, những đắm say, những ngất ngây, những nhớ mong đành vỡ tan. Ngày đó em yêu tôi là dối lòng. Ngày đó tôi yêu em nhiều lỡ lầm, vỡ tan giấc mơ một kiếp. Ngày đó nếu biết trước tôi đã không dại khờ. Ngày đó nếu biết trước tôi sẽ đau vì yêu. Giờ dấu vết nước mắt ngậm ngùi tình đã xa. Ngày đó dấu tiếc nuối bao trái ngang cuộc đời. Mình đã lỡ yêu đuối đâu trách em được đâu. Ngày đó tôi yêu em, ngày đó tôi yêu em đã quá rồi. Ngày đó những thiết tha, những dấu yêu, những khát khao, những ước mơ đã không còn. Ngày đó những nhớ thương, những đắm say, những ngất ngây, những nhớ mong đành vỡ tan. Ngày đó em yêu tôi là dối lòng. Ngày đó tôi yêu em nhiều lỡ lầm, vỡ tan giấc mơ một kiếp. Ngày đó nếu biết trước tôi đã không sai khờ. Ngày đó nếu biết trước tôi sẽ đau vì yêu. Giờ dấu mất nước mắt ngậm ngùi tình đã xa. Ngày đó dấu tiếc nuối bao trái ngang cuộc đời. Mình đã lỡ yêu đuối đâu trách em được đâu. Ngày đó tôi yêu em, ngày đó tôi yêu em đã xa rồi. Ngày đó nếu biết trước tôi đã không dại khờ. Ngày đó nếu biết trước tôi sẽ đau vì yêu. Giờ dấu mất nước mắt ngậm ngùi tình đã xa. Ngày đó dấu tiếc nuối bao trái ngang cuộc đời. Mình đã lỡ yêu đuối đâu trách em được đâu. Ngày đó tôi yêu em, ngày đó tôi yêu em đã quá rồi. Ngày đó tôi yêu em, ngày đó tôi yêu em đã quá rồi.